Quá trình dưỡng thành yêu hậu, chương 100, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Phó Du mang theo Tương Lan cũng tới. Từ khi thấy người gọi là hiệu úy cấm quân Lý Chân, lòng của nàng liền luôn như nai con chạy loạn, thường thường nhớ tới đối phương. Bởi vì muốn chạm mặt với hiệu úy cấm quân Lý Chân, mấy ngày nay Phó Du đến nữ trinh viện có chút thường xuyên, cơ hồ ngày ngày đều đến, chính giữa cũng đụng phải Lý Chân một lần. Gặp Lam Thị và tứ cô phu nhân, Phó Du chào hỏi với Phạm Tinh Tinh, một đoàn người cùng đi vào nội viện nữ trinh viện. Trong sân ngoại trừ cây thủy lạp cùng hoa cỏ, còn có một gốc cây quế một người ôm, che không ít ánh mặt trời, làm cho trong sân râm mát không ít. Bốn người Lam Thị đi vào phòng khách nội viện nữ trinh viện, phát hiện trong phòng khách càng thêm mát mẻ, trên người đổ mồ hôi bắt đầu tiêu tan bớt. Phạm Tinh Tinh thận trọng ngồi xuống dò xét nhìn một phen, phát hiện dưới giường phòng khách chính là sàn gỗ, dường như vừa mới dùng nước đá lau qua, mát mẻ vô cùng. Sấu Đông mời khách nhân ngồi, chỉ huy tiểu nha hoàn mang lên đĩa mã não đựng ô mai, hạnh, đào tươi tháng năm, dưa hấu, lê hương và quả vải cùng với hoa quả tươi, lại mang lên hộp bích sứ đựng long nhãn, hạt sen, hạt rẻ, quả phỉ, hạt thông, bạch quả táo khoanh, hạt sen thịt và chôm chôm cùng với hoa quả khô, lúc này mới đi phòng ngủ phía đông mời Hàn Anh ra. Hàn Anh rất nhanh liền mang theo Sấu Đông Nhuận Thu tới. Nàng vừa đến, tứ cô phu nhân, Lam Thị, Phạm Tinh Tinh và Phó Du liền hai mắt tỏa sáng trước mắt Hàn Anh, tóc mây lỏng lẻo, quần áo đơn giản, thần thái lười biếng, nhưng mang theo phong thái phong lưu mà người khác khó có thể diễn đạt bằng lời. Lam Thị thầm nghĩ, trách không được tam đệ vô luận như thế nào cũng chướng mắt Vĩnh Thọ trưởng công chúa, Hàn Thị quả thật có chỗ mà người khác khó có thể với tới. Phạm Tinh Tinh nghĩ thầm, nam nhân không phải đều thích nữ nhân thon thả sao? Hàn Thị tuy rằng xinh đẹp mị hoặc hơi đầy đặn, nhưng bộ ngực lại quá lớn, người còn chưa tới, ngực liền tới trước cách yếm đào và áo ngoài mà còn run run rẩy rẩy như thế, nam nhân sao lại thích được nhỉ? Phó Du rất thích Hàn Anh, đôi mắt lóe sáng nhìn Hàn Anh, ý định tương lai lập gia đình cũng học cách ăn mặc như tam tẩu. Tứ cô phu nhân nịnh nọt trực tiếp nhất, bà cực kỳ nghiêm túc tán dương. Cháu dâu thật là xinh đẹp, ta đây làm cô nhìn còn thích trách không được chất nhi thương ngươi như vậy. Nghe bà nhắc tới Phó Tạ, Hàn Anh không khỏi có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn óng ánh trắng như tuyết nổi lên một dạng mây đỏ nhàn nhạt, chậm rãi ngồi xuống ghế đệm, mỉm cười ăn trái cây bắt chuyện với mọi người. Bốn người ăn hoa quả nói chuyện, nhất thời nói đến trong kinh thành càng ngày càng nóng, thật sự không dễ chịu, Phạm Tinh Tinh liền cười nói. Bản thân ta biết một nơi nghỉ mát rất tốt, Hàn Anh mỉm cười nhìn nàng, cũng không chủ động hỏi. Lam Thị gấp gáp mở miệng nói. Chỗ nào vậy? Phạm Tinh Tinh nhìn Hàn Anh, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nói. Mùa hè năm trước ta sống ở trang viên Chu Tiên Trấn của Tam Biểu Đệ, chỗ đó cổ thụ che trời, lại có kênh đào, gió từ trên sông thổi tới, mát mẻ thoải mái. Người kia nói rồi, bảo nàng nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn Hàn Anh tới trang viên ở Chu Tiên Trấn của Phó Tạ, bởi vậy nàng thêm mắm thêm muối thổi phồng trang viên Chu Tiên Trấn mát mẻ một phen. Lam Thị nghe Phạm Tinh Tinh miêu tả xong, rất là động tâm, lập tức liền vội vàng nói với Hàn Anh. Hôm nay dù sao cũng không có chuyện, gocchuyenaudio.com, gì chúng ta không bằng cùng nhau ngồi xe đi trang viên Chu Tiên Trấn hóng mát đi. Hàn Anh nghe vậy khóe môi mỉm cười, ngón tay ngắt long nhãn lột ra, lại không bỏ vào trong miệng. Phó Tạ mấy ngày nay đi trang viên Chu Tiên Trấn vài chuyến, nhưng căn bản không đề cập tới đi làm cái gì, nàng sớm có chút kỳ quái. Phó Du nghe vậy vội hỏi Hàn Anh, tam tẩu tam ca hôm nay đi đâu vậy? Hàn Anh lại cười nói, hình như nghe hắn nói muốn đi Chu Tiên Trấn. Phó Du nghĩ tới hiệu úy cấm quân Lý Chân liên tục đi theo hộ tống bảo vệ Phó Tạ, giật mình tim đập bắt đầu nhanh hơn, liền năn nỉ nhìn về phía Hàn Anh, làm nũng nói. Tam tẩu trong nhà quá nóng, chúng ta đi tới đó dạo nửa ngày nhé. Hàn Anh vốn là không muốn đi, thấy Phó Du không dễ dàng mở miệng khẩn cầu cũng đã mở miệng, liền xúc động nói. Được, nàng gọi Tẩy Xuân đi vào, phân phó nói. Người nói với Phó Bình, để hắn chuẩn bị xe ta muốn đi dạo ngoài thành. Tẩy Xuân đáp ứng đi ra. Hàn Anh tất nhiên quay về phòng ngủ thay quần áo. Một canh giờ sau, Phó Bình mang theo một đội cấm quân hộ tống bảo vệ bốn cỗ xe ngựa của nữ quyến phủ An Quốc Công chạy tới trang viên Chu Tiên Trấn của Phó Tạ. Hàn Anh mang theo Phó Du ngồi xe trầm hương với nàng, Nhuận Thu và Tương Lan ngược lại ngồi cùng các nàng, Lam Thị mang theo đại nha hoàn tiếp thân Thải Cầm và Thải Kỳ ngồi cùng xe với nàng ta, mà tứ cô phu nhân và Phạm Tinh Tinh thì mang theo nha hoàn ngồi xe Phó Bình chuẩn bị, mà Tẩy Xuân mang theo Tiểu Linh và Tiểu Chi ngồi trên chiếc xe sau cùng. Đến trang viên, Phó Bình trước xuống ngựa đi tìm Phó Nghĩa canh giữ trang viên. Phó Nghĩa kinh hãi, vội nói, nhưng công tử vừa rời đi. Phó Bình nói, thiếu phu nhân trước kia cũng không phải chưa từng tới nơi này, nàng bất quá là đến đi dạo một vòng, chạng vạng tối liền trở về thành. Phó Nghĩa nghe xong, chần chừ một chút cuối cùng vẫn mở ra đại môn, đón cỗ xe ngựa đám người Hàn Anh đi vào. Bốn cỗ xe ngựa trực tiếp lái vào đại môn trang viên, dọc theo đường hành lang phía đông đi về phía trước, từ cửa nội viện sườn đông lái vào nội viện, cuối cùng ngừng lại trước vườn hoa. Trong vườn hoa lớn giữa viện mấy gốc cây quế cao lớn vẫn còn. Hàn Anh xuống xe, ngửa đầu nhìn tán cây che khuất bầu trời, không khỏi xúc động thật lâu, nàng còn nhớ rõ lần trước khi tới đây cây quế nở đầy hoa quế, ngọt ngào, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp đình viện. Đảo mắt một năm thời gian đã trôi qua, Phó Bình Phó Nghĩa mang theo gã sai vặt bày xong ghế nhỏ, đợi Hàn Anh xuống xe. Hàn Anh mỉm cười hỏi Phó Nghĩa, trang viên này chỗ nào mát mẻ lại có thể quan sát phong cảnh trên sông? Phó Nghĩa thấy thiếu phu nhân xinh đẹp như vậy, khẩn trương cực kỳ, tay chân cũng không để biết hướng nào, mồ hôi lạnh ứa ra cúi đầu bẩm báo. Bẩm thiếu phu nhân, nghênh phong lâu rất mát mẻ, hơn nữa chỉ cách kênh đào một bức tường. Hàn Anh cười dịu dàng nói, vậy ngươi dẫn chúng ta đi nghênh phong lâu nha. Phó Nghĩa và Phó Bình mang theo hai gã sai vặt dẫn một đoàn người thiếu phu nhân ra khỏi cửa viện, dọc theo đường nhỏ đi về phía đông, đi đến cuối tường, lại rẽ sang hướng bắc dọc theo tường thẳng, lại rẽ sang hướng đông, đi thẳng vào một rừng cây bạch dương. Xuyên qua rừng cây bạch dương, đường nhỏ vẫn còn kéo dài ở phía trước, xuyên qua đường nhỏ khoảng thời gian một chung trà, trước mắt bỗng nhiên sáng tỏ, phía trước tường cao là một lầu gỗ cũ kỹ cao 4 tầng, tuy rằng bị gió mưa làm mất đi vẻ tao nhã năm ấy, nhưng... Cocchuyenaudio.com vẫn mơ hồ có thể thấy được dấu vết lầu các núi non chập trùng rừng cây trùng điệp cùng với lầu son gác tía năm ấy. Hàn Anh ngửa đầu nhìn lầu gỗ trên khuôn mặt oánh nhuận trắng như tuyết một đôi đồng tử to đen óng ánh, trong đầu hiện ra nghênh phong lâu lúc còn hưng thịnh. Nàng đang muốn vịn thang lên lầu, nhưng Lam Thị ở phía thì thầm. Lầu rách nát như vậy, tam đệ cũng không biết sửa một chút, ai biết nguy hiểm hay không? Hàn Anh nghe vậy quay đầu cười dịu dàng nhìn Lam Thị. Đại tẩu nếu như không muốn lên lầu, vậy thì ở phía dưới chờ chúng ta cũng được, ta mạn phép cảm thấy lầu này rất tốt, có một loại cảm giác phong vũ tang thương. Lam Thị, Phó Du không khỏi cười trộm, đi tới đỡ Hàn Anh cùng lên lầu. Lam Thị thấy Phạm Tinh Tinh đỡ tứ cô phu nhân cũng đi theo Hàn Anh lên, tức giận tới mức dậm chân, mắng chửi thiếp thân đại nha hoàn Thải Cầm và Thải Kỳ. Ngốc đứng ở đó làm cái gì? Còn không đỡ ta đi. Thải Cầm và Thải Kỳ vội vàng đỡ nàng ta đi lên. Hàn Anh đứng ở trước lan can lầu 4 nghênh phong lâu, nhàn nhã ngắm nhìn kênh đào rộng lớn đang gợn sóng ngoài tường phía đông. Kênh đào gần bờ tràn đầy lá sen tròn vo xanh biếc, nhiều đóa sen trắng sen hồng nở rộ dưới làn nước xanh trong, gió mát lạnh từ trên mặt sông thổi tới, mang theo hương sen thơm ngát. Thấm vào ruột gan, Hàn Anh ngắm nhìn hướng đông xa xôi, thấy bờ đê đối diện loáng thoáng là mảng rừng cây dương, đâu đâu cũng thấy một màu xanh biếc nông nông sâu sâu. Phó Du hiếm khi được ra khỏi quốc công phủ, lúc này như chim nhỏ ra khỏi lồng, vui vẻ vịn lan can xoay 4 phía. Chuyển tới phía bắc, Phó Du nhìn thấy phía có một sân viện nho nhỏ, một vòng hàng rào ngăn cách với nghênh phong lâu, hàng rào không cao lắm, trên bò đầy hoa sắc vi màu hồng phấn, ong mật ở phía trên anh ông ông bay múa, rất là náo nhiệt. Nàng đang muốn gọi tam tẩu cũng sang đây xem, lại phát hiện từ trong nhà chính của viện nhỏ một nữ nhân áo lam quần trắng đi ra, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nàng kia tựa hồ nghe thấy động tĩnh bên ngoài cố ý đi ra nhìn, đang ngửa đầu nhìn nghênh phong lâu, nhất thời 4 mắt nhìn nhau với Phó Du. Phó Du chăm chú nhìn lại từ mắt hoa đào, cái cằm nhọn của đối phương thấy được phần bụng nổi cao cao của đối phương, trái tim không khỏi nhảy dựng lên, lúc này đứng dậy đi ra. Đây chẳng lẽ là ngoại thất tam ca nuôi dưỡng bên ngoài. Qua được một lúc tim của Phó Du mới thở bình thường lại, nàng vội vàng đi đến trước mặt Hàn Anh, mỉm cười nói. Tam tẩu, trên lầu có chút lạnh, chúng ta đi xuống đi. Hàn Anh đang định đáp ứng, phía bắc liền truyền đến tiếng kinh hô của Phạm Tinh Tinh và Lam Thị. Bên kia sao lại có một nữ nhân mang thai? Nghe vậy huyệt thái dương của Hàn Anh giật liên tục một cái, vội vàng đi tới. Nữ nhân cực diễm lệ kia cũng không tránh người, vẫn nhàn nhã đứng trong sân nở đầy hoa sắc vi, cầm trong tay cầm quạt tròn nhẹ nhàng phe phẩy, trông có vẻ vô cùng mãn nguyện. Hàn Anh nhìn chằm chằm vào phần bụng nhô cao của nàng ta, trái tim đập bịch bịch, huyệt thái dương giống như bị gõ từng cái, trong lỗ tai cái gì cũng nghe không được. Không biết qua bao lâu, Hàn Anh nghe chính mình nói. Chúng ta đi xuống đi, Nhuận Thu và Tẩy Xuân cực kỳ lo lắng, tiến lên một trái một phải đỡ nàng. Phó Du sắc mặt tái nhợt đuổi theo, lo lắng nhìn Hàn Anh, ước gì có thể đảo ngược thời gian, mình không đòi đi trang viên Chu Tiên Trấn, như vậy tam tẩu cũng sẽ không thấy tam ca nuôi dưỡng ngoại thất. Cocchuyenaudio.com, lớn bụng ở chỗ này, tứ cô phu nhân sợ tới mức không thốt ra lời, im lặng không nói gì. Trên khuôn mặt thanh lệ của Phạm Tinh Tinh hiện lên ý cười. Thì ra là thế, đây chính là mục đích người kia bảo mình dụ dỗ Hàn Anh tới đây, thì ra Phó Tạ ở chỗ này nuôi ngoại thất. Ngoại thất bụng lớn như vậy, chắc hẳn không phải một ngày hai ngày rồi. Hắn nếu như có thể nuôi dưỡng nữ nhân này, như vậy mình cũng có thể hấp dẫn hắn. Lam Thị cũng đã tới. Nàng đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo đắc ý nở nụ cười, cố ý lớn tiếng nói. Ai vậy? Hàn Anh bỏ qua Tẩy Xuân Nhuận Thu, xách váy hướng đi xuống lầu. Phó Bình Phó Nghĩa đang chờ dưới lầu thấy thiếu phu nhân vội vã vọt xuống, vội vàng nghênh đón, thế nhưng Hàn Anh lại đi về phía bắc. Bọn họ vội vàng cũng đi theo. Cách Trương,